Long Phù, chương 189, Văn Hồng xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha ha, Cổ Hoa Sa cười to lên. Ta chưa từng gặp như vậy ngông cuồng người, xem ra Xích Tiêu Huyền Môn lần trước giáo huấn còn chưa đủ, là ai cho các ngươi lá gan, dám như thế đối kháng triều đình. Ta đại biểu hoàng thượng, cầm trong tay như trẫm đích thân tới lệnh bài, ai coi rẻ ta chính là coi rẻ hoàng thượng, Xích Tiêu Huyền Môn đã là đại bất kính. Lâu Bái Nguyệt ngữ khí càng lạnh nhạt, nhưng Cổ Trần Sa đã cảm nhận được nội tâm của nàng sát ý trời đất xoay vần. Vậy thì đánh đi, Cổ Trần Sa cùng Lâu Bái Nguyệt cương khí câu thông, tiên thiên cương khí càng ngày càng linh hoạt, lên cấp đến đạo cảnh bảy biến cách mặt đất bay lên không cảnh giới, có rất nhiều tinh diệu võ học ở trong đầu nhiều lần suy tính, chiến ý sôi trào, không thể ức chế. Hắn khoảng thời gian này cảnh giới có thể nói là liên tục tăng lên, chính muốn mượn đại chiến đến củng cố chính mình. Hắn cũng không phải cái sợ phiền phức người. Ba cái đứa bé chưa dứt sữa, dám ăn nói ngông cuồng, bản tọa cũng không muốn cùng các ngươi nói thêm cái gì, cho ta quỳ xuống. Tiêu Viêm tay nhẹ nhàng vừa nhắc, ầm ầm, bốn phương tám hướng, từ nơi sâu xa, một luồng sức mạnh vô cùng vô tận áp bách xuống. Lực lượng này, lại không phải Tiêu Viêm bản thân, mà là bốn phía không biết tên không trung triệu hoán đến vĩ đại lực lượng. Bùm bùm, ngay trong lúc đó, Lô Bái Nguyệt, Cổ Trần Sa, lão tứ ba người hầu như cảm thấy không khí đọng lại, tựa hồ có một loại không nhìn thấy núi lớn phủ đầu hạ xuống. Lô Bái Nguyệt không chút nghĩ ngợi, trên đỉnh đầu xuất hiện một đóa hắc bạch liên hoa thoáng qua mở rộng, cái kia hắc bạch liên hoa bên trong, rất nhiều phù văn cùng kiểu chữ thoáng hiện minh diệt lại chống lại rồi này đại lực áp bức. Mà lão tứ Cổ Hoa Sa tay áo phiêu phiêu tựa hồ không sợ này đại lực chấn áp, trên mặt hiện ra nhàn nhạt châm chọc, hắn người tựa hồ đã không lại bên trong không gian này. Cổ Trần Sa đem trong cơ thể long môn vận chuyển, nhật nguyệt long cương ở trong người hóa thành vòng xoáy, lại đang hấp thu này cỗ đại lực cho mình sử dụng. Tiêu Viêm, lấy ra ngươi bản lãnh thật sự đi. Lão tứ Cổ Hoa Sa ung dung thong thả nói. Ngươi cho rằng chỉ bằng mượn điểm ấy điều động phong thủy nguyên khí sức mạnh là có thể chấn áp chúng ta. Quá coi thường chúng ta Tĩnh Tiên Ti, rất tốt các ngươi lại có bản lĩnh này. Tiêu Viêm cười gằn, các ngươi muốn cùng ta mạnh mẽ chống đỡ, vậy cũng chớ trách ta thủ đoạn ác độc. Phí lời quá hơn nhiều. Lâu Bái Nguyệt hắc bạch liên hoa bên trong hiện ra đến một cung, song tiễn. Hả, Tiêu Viêm nhìn thấy này cung cùng song tiễn, đột nhiên hét dài một tiếng. Kiếm đến, trên tay hắn thêm ra đến một cái giải lụa tự trường kiếm, chém ngang giữa trời, lại so với Lâu Bái Nguyệt xuất thủ trước. Này giữa trời một chiêu kiếm, mênh mông cuồn cuộn, thiên địa đều bị kiếm này chiếm cứ. Thiên địa nứt ra, sông dài mặt trời lặn, ở đây kiếm bên dưới, ba người lại bị kiếm thế bao phủ, căn bản né tránh đều không có cơ hội, này là Tiêu Viêm toàn lực ra tay. Lâu Bái Nguyệt sát khí vô hạn, trên người tiên thiên cương khí thiêu đốt thành trắng đen hỏa diễm, Cổ Trần Sa hàng ma chi nhận cũng tuôn ra nhật nguyệt tinh mang, lão tứ chắp hai tay sau lưng, mi tâm có cái hạt châu như ẩn như hiện, tựa hồ cũng muốn xuất ra thật bản lĩnh. Nhưng ngay khi thời khắc này, một bóng người thiểm vào kiếm thế bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng người này cắt vào kiếm thế bên trong, một tay hai chỉ một giáp, đầy trời ánh kiếm toàn bộ biến mất, kiếm kia bị nàng kẹp lấy, Tiêu Viêm đều không thu về được. Bóng người này là cái nữ tử, Mi Quốc công Tịch Sâu. Lâu Bái Nguyệt nhìn thấy nữ tử này xuất hiện, toàn thân tiên thiên cương khí thu về. Người đến chính là chấn thủ Đông Hoang biên cảnh, cùng tiên đạo môn phái giao thiệp với Mi Quốc công Tịch Sầu, thiên phù đại đế thân tín, tam công tám hầu một trong. Cổ Trần Sa cùng Cổ Hoa Sa cũng thu rồi sức mạnh, xem Mi Quốc công làm sao làm việc. Thiên địa tám kích trục lãng 3000, trung ương liệt viêm, bảo đảm ta trường sinh. Tiêu Viêm trường kiếm bị Mi Quốc công kẹp lấy, lông mày dựng nên, toàn thân hỏa diễm phóng lên trời, hào quang vạn đạo, đột nhiên thanh trường kiếm giật đi ra ngoài. Mi Quốc công Tịch Sầu cũng không ngăn trở buông ngón tay ra, mà là hơi khom người. Tham kiến Nguyệt Phù quận chủ Trần quận vương, Hoa thân vương. Mi Quốc công không cần đa lễ. Lâu Bái Nguyệt không chút biến sắc. Mi Quốc công trấn thủ Đông Hoang, bị hoàng thượng trao tặng giám sát tiên đạo huyền môn trách nhiệm, lần này Xích Tiêu huyền môn đối với hoàng thượng vô lễ, không biết Mi Quốc công thấy thế nào. Tự nhiên là giết, Mi Quốc công Tịch Sầu nói ra lời này hời hợt, tựa hồ cũng chưa hề đem Xích Tiêu huyền môn để ở trong mắt, nàng xoay người, nhìn về phía Xích Tiêu. Tiêu Viêm, ngươi có lời gì nói? Tịch Sầu, ngươi tự cam đọa lạc, vốn là ngươi là chân không huyền môn thái thượng trưởng lão, ta khi còn bé liền nghe quá uy danh của ngươi, ngươi là tiếp gần thiên nhiên lão tiền bối, lại còn mê luyến thiên phù đế cái kia đứa bé, thoát ly môn phái, cam nguyện vì là dưới trướng hắn thần tử. Ngươi để chúng ta tiên đạo hổ thẹn. Tiêu Viêm cầm kiếm mà đứng, lời nói để Cổ Trần Sa giật nảy cả mình. Này Mỹ Quốc công tịch sầu, xem ra thật giống cái hơn 20 tuổi thiếu nữ, ai biết lại là tiếp gần thiên niên lão già. Thiên phù đế đột nhiên xuất hiện, hiện tại cũng chính là hơn 40 tuổi, cùng những này tiên đạo nhân vật so ra, xác thực được cho là đứa bé. Này Tiêu Viêm cũng là mấy trăm năm lão quái. Ngươi biết cái gì? Mi Quốc công tịch sầu ngữ khí căn bản không để ý. Tiêu Viêm, ta niệm tình ngươi là Xích Tiêu Huyền môn đại trưởng lão, nhân tài hiếm thấy, nhanh chóng rời đi, sau 3 ngày đến Tĩnh Tiên Ti nhận tội, giao nộp phạt tiền cùng thuế khoản, sẽ cùng quên cơ trưởng lão như thế, vì là bách tính phục lao dịch 3 năm, ngày hôm nay này tội là có thể tiêu trừ. Tịch sầu, ngươi đây là muốn chết? Tiêu Viêm giận tím mặt, ai, đã như vậy, vậy ta liền cũng không giữ được ngươi. Mi Quốc công tịch sầu thở dài một tiếng. Đây là chính ngươi tự tìm đường chết, ta cũng không sợ đắc tội Xích Tiêu Huyền môn, bởi vì Xích Tiêu Huyền môn tựa hồ định ra đến rồi môn phái sách lược, muốn cùng triều đình đối nghịch, đã như vậy, cái này tồn tại mấy chục ngàn năm thái cổ tông môn, diệt liền diệt đi. Chậm đã, đang lúc này, xa xa lần thứ hai lan truyền đến cái âm thanh. Hư không nứt ra, bụi tinh nổ tan, xuất hiện cái người thanh niên trẻ, anh tuấn mà cương nghị. Hắn vừa xuất hiện, tất cả mọi người lập tức lùi về sau. Tiêu Viêm đều thay đổi sắc mặt, Mi Quốc công tịch sầu sắc mặt nghiêm túc lên. Thái sư Văn Hồng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa nhận thức đến người nam từ trẻ tuổi này, chính là đã từng mệnh trời chi tử hiến triều Thái sư Văn Hồng, hai người còn có quá một trận trò chuyện, từ trong miệng hắn hiểu rõ mẫu thân chuyện cũ. Văn Hồng đã từng cùng Cổ Trần Sa mẫu thân linh tinh, còn có thiên phù đại đế Cổ Đạp Tiên là tiểu đồng bọn. Liền như trước mắt ba người, Lô Bái Nguyệt, Cổ Trần Sa, Cổ Hoa Sa. Thái sư Văn Hồng vừa xuất hiện, lập tức toàn trường đều lấy hắn làm trung tâm, dù cho là tiên đạo cao thủ, ma đạo cao thủ, thậm chí có chút ẩn giấu nhân vật đều bị hắn áp bức đến không thở nổi. Lệ Vãng Sinh, Viên Sát Sinh, Lỗ Lỗ Cáp lập tức lùi về sau. Trần Sa, ta thương lượng với ngươi dưới làm sao? Văn Hồng xuất hiện, ánh mắt nhìn về phía Cổ Trần Sa. Văn Thúc mời nói. Cổ Trần Sa khẽ kho người, đối phương là mẫu thân bạn tốt, dựa theo đạo lý cũng là chính mình trưởng bối, không thể thất lễ, huống hồ người này đối với mình còn có thể. Này Bất Chu Cung ta tạm thời mượn dùng, Văn Hồng nói, ta muốn mượn trong đó Chu Thiên Nghi suy tính cự linh chuyển thế sau khi ở phương nào, bởi vậy tìm tới linh tinh tàn hồn, chờ dùng hết sau khi ta sẽ trả lại ngươi, làm sao? Cái gì, này đều có thể suy tính ra được, Cổ Trần Sa cả kinh, nếu như vậy, Phụ Hoàng không thể đẩy không tính được tới. Cái gọi là người trong cục mơ hồ, người bên ngoài rõ ràng. Văn Hồng cười cười, cự linh thần cùng linh tinh chính là thiên đạo đối phó Đạp Tiên trọng yếu quân cờ, Đạp Tiên kiềm chế rất nhiều, muốn triệt để xé ra ván cờ này không phải một sớm một chiều sự, mà ta đã là người ngoài, là có thể nói bóng gió thu được manh mối. Bái Nguyệt, ngươi thấy thế nào, nơi này ngươi làm chủ? Cổ Trần Sa hỏi, Văn Hồng Thái Sư, ta biết ngươi đã từng là hoàng thượng bạn tốt, hoàng thượng đối với ngươi cũng vẫn có hoài niệm tâm ý, sao không vì là triều đình hiệu lực. Lô Bái Nguyệt chắp tay, nàng biết người này là chân chính cường giả, đã từng mệnh trời chi tử, một thân tu vi kinh thiên động địa, đã cùng thần xê xích không nhiều, liền thái cổ 72 huyền môn trưởng giáo cũng không bằng người này, đối với người này, ngược lại cũng thân thiết ngôn khuyên bảo. Đạo bất đồng mà thôi, Văn Hồng vung vung tay. Lô cô nương, ta không muốn cùng ngươi biện luận những này, ta cũng không phải các ngươi kẻ địch. Này Bất Chu Cung ta mượn dùng một chút làm sao? Bất Chu Cung xuất thế, chúng ta cũng thu lấy không được, coi như cho Thái Sư, lẽ nào Thái Sư có thể thu lấy? Lão Tứ Cổ Hoa Sa đột nhiên nói chuyện, vẫn còn muốn mượn Lô cô nương trên người một món đồ. Văn Hồng gật đầu, nhưng là Hạo Thiên Kính, Lô Bái Nguyệt trong lòng hiểu rõ. Chính là, Văn Hồng mỉm cười, Hạo Thiên Kính, Chu Thiên Nghi, vốn là hai đại suy tính thiên cơ chi bảo, lẫn nhau hấp dẫn, ngươi có thể được Hạo Thiên Cảnh, cố nhiên là Đạp Tiên tính toán, cũng cho thấy ngươi duyên phận, này Bất Chu Cung tương lai cũng nhất định chúc cho các ngươi. Hạo Thiên Cảnh thậm chí bảo ta không tốt cho bên ngoài mượn, đây là lẽ thường. Lô Bái Nguyệt ăn ngay nói thật, nói vậy Thái Sư cũng có thể lý giải, ta đương nhiên sẽ không bạch mượn ngươi, ngươi nói, ta có thể nói đáp ứng một mình ngươi cũng không quá phận yêu cầu. Văn Hồng nói, ồ, Lô Bái Nguyệt chỉ tay Viên Sát Sinh, Lỗ Lỗ Cáp còn có Lệ Vãng Sinh. Cái kia giết ba người này đây, dễ bàn, Văn Hồng nhìn ba người, các ngươi là tự sát hay là muốn ta động thủ? Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba người thay đổi sắc mặt, Văn Huynh, ngươi muốn này Bất Chu Cung, đưa cho ngươi là được rồi, hà tất làm khó ta hài tử đâu. Một cái thanh âm xa xôi truyền đến, theo âm thanh ở Viên Sát Sinh, Lệ Vãng Sinh sau lưng xuất hiện màu đen vòng xoáy, trực tiếp đem hai người nuốt chửng. Liền lưu lại Lỗ Lỗ Cáp một người, nếu Vạn Long huynh ra tay, vậy ta cũng không thể làm gì. Văn Hồng lắc đầu một cái, quay về Lỗ Lỗ Cáp nói. Người này man tử, năm đó ở biên quan quấy phá, giết ta hiến triều tộc nhân, ta 5 lần 7 lượt giết ngươi, lại vì man thánh cản trở chặn, bây giờ man thánh bị đạp tiên phong ấn, xem ra cũng cứu ngươi không được. Lỗ Lỗ Cáp cũng không thèm nhìn tới, ngay lập tức sẽ chạy. Nhưng hắn vừa hơi động, Văn Hồng nhẹ nhàng chộp tới, răng rắc, không gian phá nát từ từ cô đọng, hắn hai cái thân thể toàn bộ liền bị đông cứng kết ở trong đó, sau đó từ từ thu nhỏ lại, hóa thành viên quả cầu thủy tinh thể, rơi vào Văn Hồng trong tay. Văn Hồng ném đi, này thủy tinh lớn chừng quả đấm cầu liền cho Lâu Bái Nguyệt. Lâu cô nương, cái kia viên sát sinh cùng Lệ Vãng Sinh nhưng là bị Lệ Vạn Long cứu đi, Lệ Vạn Long tính ra, cũng là đạp tiên nhạc phụ. Khúc mắc trong đó ta ngược lại cũng không tốt cùng Lệ Vạn Long giao thủ, đương nhiên, thực lực của hắn ở trên ta, ta tất nhiên là không làm gì được hắn. Này man tử liền cho ngươi, tùy tiện ngươi xử trí. Văn Hồng này kinh thiên động địa thủ đoạn để mọi người tại đây đều mặt như màu đất. Người này thực sự là khủng bố, dù cho là trưởng giáo đích thân đến, e rằng cũng không làm gì được hắn. Tiêu Viêm trong lòng hoảng hốt, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Cách chương.